Tô Minh Hạo đứng ngoài sảnh sốt ruột đi qua đi lại, kết quả chỉ nhận được câu nói từ chối gặp mặt của quản gia, anh ta không bỏ cuộc. Vẫn cứ đứng đó khẩn thiết nói, cảm phiền ông hãy chuyển lời thêm lần nữa, tôi muốn gặp y y, có chuyện cần nói. Tô thiếu, ngài đừng làm khó tôi. Lạc tiểu thư đã nói rồi, mong ngài về đi, dù có làm gì thì cô ấy cũng sẽ không gặp. Lão quản gia nói, mong ông chuyển lời thêm lần nữa. Lần này nếu không được thì tôi sẽ rời đi chuyện, dù có nói bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Cô ấy không muốn gặp quản gia còn chưa nói xong đã bị chủ nhân của mình ngắt lời. Bạch Dạ Phi Ưng như con thú săn mồi, âm thầm tiến đến, khi nghe thấy giọng nói âm trầm kia cũng là lúc hắn hiện diện ở đại sảnh đối mặt với một Bạch Dạ Phi Ưng cao lớn. Tuy Tô Minh Hạo cũng được gọi là cường tráng nhưng cũng chịu lép vế. Anh ta đột ngột không còn hùng hổ như trước. Bạch Tổng, mong ngài cho tôi gặp y y một lần y y. Hắn nhíu mày, từ khi nào người con gái của hắn đến lượt tên này gọi thân mật như vậy? Tô Minh Hạo thấy có vẻ không ổn. Chột dạ sửa lại cách xưng hô, tôi, mong ngài cho tôi gặp Tô tiểu thư một lần. Không gặp, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì mau biến khỏi nơi này. Nói rồi, chủ tịch xoay lưng bỏ đi. Chủ nhà đã cương quyết như thế, vị khách không mời cũng chẳng thể làm gì hơn. Đành phải lặng lẽ rút lui. Lạc y y đang ở trong phòng cho con uống sữa, cô chẳng muốn quan tâm đến người đó nữa. Gần 2 năm qua, luôn xem anh ta như anh trai, không ngờ lại bị anh ta đâm một nhát, xem ra cô không có duyên với đàn ông rồi. Đời này đều bị hại thật thảm, nén đau thương, cô nuốt ngược sự uất ức vào trong lòng. Cũng may, vẫn còn Tiểu An bên cạnh nhìn con đang ngủ say thật bình yên. Biết mấy, Tô Minh Hạo lái xe về. Trên đường điện thoại không ngừng rung chuông, anh biết là lão cha đang gọi nên chẳng thèm bận tâm. Định khóa hết thẻ ngân hàng, nhưng mấy năm nay, trong tay anh cũng có được không ít tài sản riêng. Chẳng cần Tô gia cũng có thể tự sống tốt, định dùng tiền ép người khác khuất phục. Cha à, người xem thường con trai quá rồi. Tô Khâm ở trong biệt thự lớn, trên tay cầm thêm ly rượu brandy. Vì tên nghịch tử không chịu nghe điện thoại mà giận điếng người, lão thẳng tay ném cái ly đi. Gầm lên khốn kiếp, hết kẻ này đến kẻ khác làm hỏng kế hoạch. Nếu đã không thể ngồi chung chiến tuyến thì cứ dứt khoát trở mặt đi. Tối đó vẫn như thường lệ, cả ba người cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn mà ngủ. Lần này, y y dứt khoát giành lấy phần pha sữa trông con. Cô vẫn còn nhớ man mán, hôm qua vì quá buồn ngủ cho nên đã trực tiếp xù lông với hắn, cầu mong đó chỉ là giấc mơ. Nếu không chắc cô không còn mạng mà rời khỏi đây mất. Sang ngày hôm sau, Phi Yến Hào hứng dậy từ rất sớm, chuẩn bị vài món đặc sản vùng miền mà mình đi du lịch đem về, tất nhiên vẫn còn hạn sử dụng, bỏ đầy vào ba lô. Lạc y y thấy thế cũng liền nghĩ, nếu như không đem gì theo thì không hay cho lắm, nhưng cô là bị bắt đến nơi này nha. Ngay cả thẻ tín dụng cũng để ở chỗ Ngọc Liên, chưa kịp đem đi. Hôm trước gặp mặt cũng quên bén đi mất. Không nhờ cô ấy lấy giúp thôi thì đem theo vài lọ mức hoa làm quà. Cô đi vào bếp lấy cái giỏ to đem tất cả chỗ mứt vừa làm được bỏ vào. Đang định xách đi thì ai đó giật lấy, em định làm gì vậy? Cô kiệm lời nhỏ tiếng nói, tặng quà Bạch Dạ Phi Ưng cau có gương mặt đẹp. Chỗ mứt này hắn còn không nỡ ăn, cô lại đem đi tặng hết. Lại còn đem qua cái nhà chết tiệt đó. Không được, chuyện tổn thất nặng nề này sao có thể đồng ý. Hắn đem tất cả chỗ mứt để lại vị trí cũ rồi nói, quà anh đã chuẩn bị rồi. Cô nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ngoài. Trong lòng có chút không cam tâm, cái này là đang chê bai đồ của cô không xứng để đem đi tặng. Làm như cô sẽ để hắn được như ý. Vậy nên y y lén lút đem theo một lọ giấu vào ba lô của Phi Yến. Biệt thự to được trang trí rất nhiều cây kẹo to đầy màu sắc, lều nhỏ xinh xắn hay lều to độc đáo đều có đủ. Xe hơi mini đầy đủ loại được sắp xếp thành hàng ngay ngắn, đủ để các bé có thể tùy ý chơi đùa. Bàn trà của hội chị em cũng được Lâm Doãn chuẩn bị chu đáo. Chiếc xe hơi màu đen ngừng ở giữa sân. Nhị thiếu bế con trai mình đi vào, Phi Yến cũng thân thiết khoát tay y y. Độ hào nhoáng và xa hoa khiến cho y y cảm thấy chóng mặt. Khi xuống xe đã có người giúp họ đem quà vào. Sau đó lui xuống, cho đến khi được gọi mới có mặt. Gia đình chủ tịch Phong cũng đã ở đó từ lâu. Lão đại thấy em trai mình đến liền nhanh chóng lên tiếng, ồ. Đã nói trước không cần em đến rồi mà anh muốn đuổi khách. Hắn nhanh chóng nói, Bạch Dạ Phi Long hớp một ngụm rượu rồi trưng ra gương mặt khiêu khích, đuổi thì không. Nhưng mà em có chắc sẽ hòa hợp được với những người có mặt ở đây không? Bạch Dạ Phi Ưng cười khẩy, lộ ra biểu tình chán ghét. Hắn cần hòa hợp với bọn họ chắc. Mục đích đến đây chỉ để ở gần vợ con mà thôi. Bang chủ ngược lại có thể thấy được rất rõ suy nghĩ trong lòng của người nào đó. Đi đến gần rồi ghé vào tai nhẹ giọng như gió mà nói, người ta tránh em còn hơn tránh tà, người làm anh trai này có chút thương xót nha. Nhưng mà, điều đó cũng đâu có gì lạ. Vợ là để nâng niu, em nên học hỏi theo anh đi. Tiểu nhị Bạch Dạ Phi ưng bỏ ngoài tai lời nói mỉa mai đó. Hất mạnh bả vai vào người anh mình rồi như có như không lướt qua. Hôm nay những người đàn ông đều cởi bỏ áo vest ngột ngạt khoác lên người những bộ quần áo thường ngày. Nhưng không làm mất đi vẻ khí chất ẩn giấu, ngược lại còn rất tiêu sái nhìn đám đàn ông đang móc mìa nhau đủ đường. Hội chị em chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Lâm Doãn vui vẻ nói, y y, giới thiệu với em, đây là bà chủ của chị Lạc. Y y lịch sự cúi đầu chào cô gái trước mặt. Cô ấy cũng vui vẻ nói, em là Hoan Hoan, đều là người nhà cho nên không cần khách sáo. Bạch Diệp Phi Yến đưa cho bà Phong ly nước ép rồi cố ý chọc ghẹo chị Hoan Hoan và chủ tịch, xem ra tình cảm rất mặn nồng nha. Có bé trai 2 tuổi, bây giờ lại sắp chào đón thêm thành viên mới. Hoan Hoan đưa tay xoa bụng mình. Dịu dàng cười, cũng đã hơn 6 tháng, bác sĩ nói tất cả đều ổn. Là một bé gái lúc này, một bé trai đi đến nhẹ nhàng kéo lấy áo cô. Ngũ quan hài hòa, sau này lớn ắt hẳn là một mỹ nam. Đối với ánh nhìn của mọi người, cậu Lịch Thiệp cúi đầu chào Lâm Doãn ngồi xổm xuống nói với cậu bé, hôm nay Tiểu Hàn có thêm một em trai. Con mau đến đó chơi đi. Tiểu Khải nhờ con chăm sóc nha. Nhìn cậu nhóc chạy đi đến chỗ đứa nhóc nghịch ngợm nhà mình, Lâm Doãn tự nhiên giới thiệu thêm, đó là con trai cả của bé Hoan, Lãnh Thiên Hàn. Lạc Y Y nhìn ba đứa trẻ đang chơi đùa liền cảm thấy con trai mình ở nơi này chắc chắn sẽ hạnh phúc mà lớn lên. Chủ tịch Phong và lão đại bình thường gặp nhau đều bàn luận về chuyện công việc, nhưng hôm nay chẳng hiểu lý do gì mà đại ca cứ mãi nói về chuyện gia đình của mình đang rất hạnh phúc. Bạch Dạ Phi Long ngồi huyên thuyên mãi, người đã có gia đình chúng ta mỗi đêm được ôm lấy vợ mình mà ngủ thật sự không còn gì vui bằng. Lãnh Phong ngồi bên cạnh không hiểu gì về đường tình duyên của chủ tịch Bạch đây, chỉ cảm thấy lão đại nói điều này rất đúng. Bạch Dạ Phi ưng càng nghe ấn đường ngày càng đen, cái tên khốn này rốt cục muốn làm nhảm bao lâu đây. Hắn không nhịn được muốn đứng lên rời khỏi, liền nhìn thấy phía xa xa bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ cười nói, đành phải nuốt lửa giận trong lòng xuống. Đi đến bên bàn chộp lấy ly rượu rồi uống sạch, hắn nhìn sang, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Lạc Y Y nhanh chóng né tránh. Đột nhiên hắn hùng hổ nốc hết ly rượu đầy, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người, dù chẳng biết hắn đang vì chuyện gì mà tức giận. Nhưng bây giờ không nên đến gần, kẻo hắn lại hóa điên mất. Trong khi thưởng trà, Lạc Y Y lấy lọ mứt đã giấu sẵn trong ba lô của Tam Tiểu Thư ra để lên bàn, màu đỏ của hoa hồng làm nổi bật lọ thủy tinh trong suốt. Mở nắp hộp, hương thơm thoang thoảng của hoa cùng với đường mật hòa quyện vào nhau khiến Lâm Doãn thích thú. Mứt hoa hồng này rất thích hợp để sử dụng trong bữa tiệc trà nha. Lạc Y Y cười, nếu chị thích, em sẽ tặng thêm vài lọ. Bạch Dạ Phi ưng nhìn thấy thứ gì đó có chút quen mắt lại nhìn sang Y Y. Thế là cô ngó lơ giả vờ không chú ý đến họ cùng nhau nói chuyện vui cười mà không biết có một cơn sóng to sắp ập xuống. Hoan Hoan vui vẻ chụp hình rồi đăng lên trang cá nhân. Tình cờ lại nhìn thấy tin tức vô cùng chấn động. Cô sửng sốt đi về phía Lâm Doãn rồi nói, Doãn tỷ, chị xem, cái này sao lại xuất hiện trên mạng. Lâm Doãn cũng chẳng hiểu cô đang cuống cuồng vì việc gì. Khi nhận lấy điện thoại xem thử thì liền trợn to mắt, cái quỷ gì vậy? Y Y và Tam Tiểu Thư đang ở phía xa chơi với các cháu. Nghe thấy tiếng của Lâm Doãn liền đi đến xem thử, mà lúc này, đám nam nhân cũng đình chiến xem thử chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ cùng nhau xem tin tức rồi trố mắt nhìn về phía. Cô thấy bản thân mình sắp bị những đôi mắt đó làm cho thùng, liền lên tiếng, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô gây ra chuyện gì lớn? Không thể nha, mấy hôm nay đều ở nhà họ Bạch chăm sóc con trai làm gì có thời gian sinh sự lung tung hơn nữa. Con người cô trước nay đâu có thích gây chuyện thị phi. Bạch Diệp Phi Yến chậm rãi đưa cho cô cái điện thoại. Lạc Y Y cũng thuận tiện nhìn vào màn hình, vài giây sau cô liền trở nên hoảng loạn, gương mặt nhỏ tái đi vài phần. Chuyện này là sao? Bài báo được đăng có tiêu đề, nhị thiếu của gia tộc họ Bạch có con riêng, còn có hình chụp của cô cùng Tiểu An đã được che mờ gương mặt không? Không thể nào, sao chuyện này lại xảy ra được? Rõ ràng lão phu nhân đã nói mọi tin tức bất lợi cho Tiểu An đều đã được giấu kín, bài báo này đích thực là đang nhằm vào con trai cô mà. Sao họ có thể nhẫn tâm gọi một đứa bé vô tư đơn thuần là con riêng được? Lời lẽ được sử dụng cũng rất khó nghe. Nếu muốn thì cứ nhằm vào cô đi, sao lại đối với con trai cô như thế? Lạc Y Y nhất thời không đứng vững, lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn không biết từ khi nào đã ở sau lưng, thuận tay đỡ lấy cơ thể nhẹ tênh của cô. Hoan Hoan tức giận thở dài, đám người nào lại xấu xa khốn kiếp như thế. Nhằm vào một đứa trẻ mà công kích. Lãnh Phong vòng tay ra sau lưng ôm lấy vợ mình, em đừng tức giận, không tốt cho đứa bé. Lâm Doãn đưa ánh mắt căm hờn về phía chồng mình rồi tiến đến chỉ tay vài cái lên ngực lão đại mà trách, không phải anh nói đã bưng biết chuyện này kín kẽ rồi hay sao? Bây giờ lại có tin ở trên báo. còn chụp được hình. Làm ăn như vậy còn dám vỗ ngực đảm bảo tối nay ngủ ngoài sofa đi, Bạch Dạ Phi Long nhất thời không chống chế được. Chuyện này quả thực có vấn đề. Những người biết chuyện đều bị hắn hù dọa, ép đóng dấu ký tên cả rồi. Hơn nữa họ cũng không có lá gan chống đối với Bạch Gia, rốt cuộc là tên khốn nào đây? Anh sẽ phái người điều tra lần nữa. Xem là tên nào tiết lộ ra bên ngoài, bang chủ nói tôi cũng sẽ giúp một tay. Lãnh Phong cũng dõng dạc lên tiếng, các trang báo đưa tin tuy không lớn, nhưng lại có rất nhiều lượt truy cập. Chúng ta nên tìm cách giải quyết thì tốt hơn, tên khốn loan tin nhất định phải bắt. Nhưng dù có bắt cũng vô ích, những tin tức này, Tiểu Bảo đúng là con của anh hai mà. Bạch Diệp Phi Yến cầm lấy điện thoại xem xét tình hình rồi nói, Lạc Y Y nhìn về hướng con trai mình đang chơi rất vui. Cô liền không nhịn được mà chảy nước mắt, rất nhanh liền chạy đi. Bạch Diệp Phi Yến định đuổi theo nhưng rất nhanh bị chị dâu ngăn cản đến một góc vắng người trong biệt thự. Ngồi sụp xuống ôm lấy cơ thể rồi tiếp tục khóc, Lạc Y Y, ngoài khóc mày còn làm được gì? Lúc ở buổi tiệc chỉ biết khóc lóc, bây giờ cũng như vậy. Không làm nên tích sự gì, con trai bị công kích. Người làm mẹ như mày không nghĩ được cách gì thì thôi đi, có tư cách gì để khóc. Bạch Dạ Phi ưng chạy theo. Thấy cô ở một góc ẩm thấp tối tăm mà bộc phát sự đau thương cùng bất lực, đi đến ngồi bên cạnh Y Y, không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ con mà, cho nên em đừng khóc nữa, hắn lên tiếng trấn an. Cô vẫn cứ thút thít như con cún nhỏ. Tiếng nấc không thể kìm nén vang vọng trong không gian yên ắng, tịch mịch bất thình lình, cô ngẩng đầu mở miệng rồi hít vào một hơi sâu. Nước mắt đọng lại trên mặt cũng được lau đi. Một giây sau liền quỳ xuống trước mặt hắn. Bạch Dạ Phi ưng nhanh chóng đỡ lấy cô. Mày dậm nhíu lại vì đau xót. Hắn cố kìm nén không gầm lên để cô không phải kinh hãi, em đang làm gì? Nước mắt lúc này lại tuôn ra như mưa. Cô thầm nghĩ trong lòng, Tiểu An, mẹ xin lỗi. Có lẽ từ nay về sau sẽ không còn được nhìn thấy hình dáng con, mỗi ngày không còn được ở bên con trong những mốc thời gian quan trọng nữa. Nếu con hiểu chuyện, liệu có còn nhớ đến người mẹ vô dụng này hay không? Riêng mẹ, dù có sang thế giới bên kia cũng không bao giờ quên đứa con trai yêu quý của mình đâu. Con vẫn sẽ ngự trị trong trái tim này mãi mãi, Tiểu An. Mẹ yêu con, mong con cả đời bình an vui vẻ, không phiền muộn hay vướng bận bất cứ thứ gì. Lạc Y Y muốn che đi giọng nói run rẩy của mình. Nhưng dù có đè nén cách mấy vẫn không tài nào làm được, gương mặt cô đau khổ, khẩn thiết. Ánh mắt bất lực hướng về hắn mà nói, cầu xin anh cứu lấy Tiểu An. Bạch Dạ Phi ưng nhanh chóng tiếp lời, dù em không nói thì anh cũng sẽ bảo vệ con mà. Cô lắc đầu, đôi tay run rẩy ra sức nắm lấy bắp tay đầy cường tráng của hắn. Không, tôi van xin anh. Tôi không biết lý do anh mang tôi về là muốn cho tôi nhìn thấy nơi này chính là nơi tốt nhất cho con lớn lên, hay là muốn để tôi không thể xa rời con, sau đó dứt khoát đuổi tôi đi, hay vì bất cứ lý do gì đi nữa, chỉ cần anh đừng để con gặp bất kỳ tổn hại nào. Tôi, dù muốn tôi không bao giờ được phép gặp lại con, tôi cũng chấp nhận. Cầu xin anh, tiếng cầu xin của cô giày xéo tận cùng trái tim của hắn. Rốt cuộc phải làm gì cô mới tin hắn chưa từng có ý định tách rời hai mẹ con cô ra khỏi nhau đây? Bạch Dạ Phi ưng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của người con gái hắn yêu, lần này cô không tránh né. Chỉ muốn hắn mau đồng ý yêu cầu của mình, cách chỉ có một hắn lên tiếng, cô dường như thấy được một tia hy vọng, im lặng đợi hắn nói phương án dù có như thế nào. Cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chỉ cần con trai không tổn hại bất cứ thứ gì, Bạch Dạ Phi ưng chậm rãi nói, chỉ cần con có một gia đình hoàn chỉnh, sẽ không ai dám gọi nó là con riêng. Lạc Y Y gật đầu, cô ngậm ngùi nén đau, được, chỉ cần con trai không sao. Tôi sẽ rời khỏi, dù con có nhận người khác làm mẹ cũng không sao. Lúc cô gật đầu hắn trong lòng vui vẻ không thôi. Ai ngờ cô lại muốn hắn tìm mẹ kế cho con. Cô muốn hắn kết hôn với người phụ nữ khác. Còn bản thân vứt áo ra đi. Bạch Dạ Phi ưng có chút cạn lời, hắn lay lay người con gái trước mặt dường như muốn nhắn nhủ rằng cô hãy tỉnh táo lại đi. Gương mặt có chút đau xót nhìn cô, em nghĩ con sẽ vui vẻ chấp nhận gọi người khác là mẹ. Lạc Y Y suy nghĩ giây lát rồi trả lời, phải, có lẽ ban đầu sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng sau này đôi bên nhìn thấy nhau mỗi ngày, có khi sẽ nhanh chóng quen thôi, hắn cười khổ. Thật sự muốn gờ yêu tà ết người em thật sự muốn giao đứa con em mang nặng đẻ đau cho người khác nuôi dưỡng rồi một mình rời khỏi nơi này. Lạc Y Y chẳng biết vì sao hắn tức giận. Trong ánh mắt lại chất đầy sự đau xót, người nên bi thương bây giờ không phải nên là cô hay sao? Cô biết hôn sự với nhà họ Tô bị hủy. Hắn rất nhanh sẽ tìm một người môn đăng hộ đối có thể chấp nhận hắn đã có con trai mà kết hôn, đó cũng chính là lúc cô bị đuổi khỏi nơi này, vậy thì điều cô nói có gì không đúng? Đứa con mình cực khổ sinh ra sao có thể dễ dành giao cho người khác nuôi dưỡng? còn phải chứng kiến nó gọi người phụ nữ khác là mẹ. Còn gì đau hơn, tôi, Bạch Dạ Phi ưng không cho cô kịp trả lời, nhanh chóng nói thêm em nghĩ tôi sẽ bằng lòng giao con cho người phụ nữ khác. Vậy em có từng nghĩ qua, nếu con trai không được mẹ kế thương yêu thì nó sẽ có kết quả gì không? Lạc Y Y sững sốt nhìn hắn. Cố gắng phủ nhận không, sẽ không đâu, hơn nữa, nếu mẹ kế không yêu thương, thì con vẫn còn người cha là anh mà hắn đau lòng nói ra câu tàn nhẫn nếu tôi vì yêu người phụ nữ đó mà mặc kệ con trai thì sao? Cô nghe xong kịch liệt lắc đầu. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi không? Anh không thể làm như vậy, Tiểu An là con ruột của anh. Nó là con của anh mà. Cô mất hết sức lực mà trượt dài, hắn cũng ngồi xuống theo Y Y bất lực. Giọng nói yếu ớt như đang muốn chất vấn chứ không còn là cầu xin nữa, rốt cuộc anh muốn gì đây? Hắn ôm lấy cơ thể không còn muốn dãy giụa của cô. Nhẹ nhàng nói ra điều mình cần, chỉ cần chúng ta kết hôn, Tiểu An sẽ có một gia đình. Chẳng ai dám xem thường xuất thân và cũng không có người mẹ kế nào dám làm tổn hại đến con nếu không phải nơi này yên tĩnh. Cô còn cho rằng mình mắc chứng u tai trầm trọng. Cô nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn hắn bằng gương mặt đầy nghi vấn, rốt cuộc lại đang muốn diễn trò gì đây? 2 năm chưa đủ, chỉ khi phá hỏng cả một đời cô thì hắn mới cam lòng hay sao? Cô thật sự muốn hỏi hắn, phải làm cách nào mới buông tha cho cô đây? Bạch Dạ Phi ưng nghiêm túc nói, anh chưa từng nghĩ, sẽ khiến em mãi mãi không gặp được con. Nếu em cần thời gian thì hãy từ từ suy nghĩ, anh có thể đợi ha, thời gian gì chứ? Hắn có thể đợi, nhưng con trai cô có thể đợi được không? Nếu họ nói cô ham hư vinh, muốn trèo cao gả vào hào môn. Cô cũng chấp nhận, nhưng tại sao lại nhằm vào Tiểu An? Tốc độ mạng của thời đại này chỉ một giây sau là có thể đăng cả chục bài báo. Bình luận và chia sẻ đều được đăng với tốc độ chóng mặt. Cô không muốn con trai phải chịu sự khinh khi và ánh mắt xe thường, như những gì cô từng trải qua. Lạc Y Y cười khổ. Trầm mặt nhìn xuống nền cỏ xanh, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Bạch Dạ Phi ưng nghe xong đứng hình như tượng. Nhưng thật ra đang mở cờ trong bụng hắn dìu cô đứng lên rồi đến chỗ mọi người đang còn nghĩ cách. Cái tên khốn đăng bài đúng là có chết trăm ngàn lần. Đâm hàng nghìn nhát dao cũng không thỏa mãn lửa giận trong lòng hắn, nhưng không thể không công nhận. Vụ việc này xảy đến rất đúng lúc, tuy cách thức lấy vợ của hắn có chút bẩn thỉu, nhưng ai quan tâm. Bạch Dạ Phi Long thấy cô gái kia khóc đến sưng cả mắt. Em mình lại thong thả, liền đi đến đưa cho hắn ly rượu rồi nói nhỏ, sử dụng cách thức này, cũng quá là bỉ ổi rồi đó. Em trai Nhị Thiếu quay sang bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh mình muốn cảnh cáo hắn ngậm mồm lại. Lão đại thấy vậy càng vui vẻ hơn, nhìn thấy cô khóc đến đáng thương như vậy. Những người phụ nữ có mặt ở đó cũng cảm thấy xót xa. Nhanh chóng vây quanh an ủi Y Y, không sao đâu Lâm Doãn nói. Bạch Diệp Phi Yến cũng nhanh chóng tiếp lời, đúng đó. Chắc chắn sẽ có cách mà. Chị đừng lo. Lạc Y Y nghe xong nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn. Hoan Hoan phải lấy khăn giấy đưa đến cho cô. Tam tiểu thư có chút luống cuống, cô nói gì sai rồi sao? Buổi tiệc dự định sẽ náo nhiệt đến tận vài hôm, nhưng vì tin tức đó mà hoãn lại, cô cũng không còn tâm trạng để nói chuyện với ai nữa. Chủ tịch lái xe đưa vợ con mình về nhà. Lạc Y Y ngồi trên bàn dùng bữa, gương mặt buồn thiêu chẳng muốn động đũa. Bạch Diệp Phi Yến nhìn sang. Không biết con nên nói gì đó an ủi hay không? Lỡ như nói sai, chị ấy lại khóc thì làm thế nào? Nhị Thiếu ăn xong liền nhanh chóng nói, em chuẩn bị chứng minh thư. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính đi, đi đến đó làm gì? Tam tiểu thư sững cổ lên. Việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện của Tiểu Bảo êm đẹp. Tránh sau này con lớn sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Đến đó làm gì chứ? Cô gắp miếng gà nướng bỏ vào miệng nhai nhai. Bạch Dạ Phi ưng cũng không tức giận. Ôn tồn giải thích cho em gái cưng của mình kết hôn cái. Khụ khụ, anh đang nói cái gì vậy? Cái ông anh trai này, đầu óc có vấn đề rồi sao? Kết hôn gì? Với ai? Khoan đã, bình tĩnh lại. Anh kêu chị Y Y đem chứng minh thư đến, chẳng lẽ sau khi nghĩ một hồi. Cô mở đôi mắt to tròn xoay sang nhìn cô gái bên cạnh rồi thì thầm, chị, chuyện gì vậy? Không phải, anh em định kết hôn, với chị đó chứ? Lạc Y Y không nói gì, ngầm khẳng định. Bạch Diệp Phi Yến gương mặt nhăn nhó như ăn trúng phải ớt. Dày dày thái dương rồi hỏi, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Chị chấp nhận kết hôn, hay là bị ép? Chủ tịch lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo lôi em gái mình ra ngoài. Đi đến đài phun nước mới thả người rồi đe dọa Bạch Diệp Phi Yến, anh cảnh cáo em đừng có giở trò nữa. Chuyện này anh đã bàn bạc với mẹ rồi. Cô sửa sang cái áo bị nắm nhăn nhúm, oán trách liếc hắn, anh à. Anh định dùng cách này giúp Tiểu An, hay là đang muốn Y Y cả đời phải ở bên cạnh mình? Chị ấy đã đủ đáng thương rồi. Sao anh cứ vì chuyện cũ, ôm hận trong lòng? Hắn đứng yên hồi lâu, thở dài, ngay cả em cũng nghĩ anh như vậy sao? Bạch Diệp Phi Yến cong môi cười mỉa, không như vậy thì còn lý do nào khác? Chẳng lẽ anh yêu chị ấy? Hắn không trả lời, Tam tiểu thư quay đầu thấy anh mình chẳng nói gì. Chỉ cúi đầu, cái này, anh yêu chị ấy thật rồi sao? Bạch Dạ Phi Ưng nhất thời có chút xấu hổ, người có địa vị lại hơn 30 tuổi. Bây giờ trước mặt em gái cứ như thằng nhóc mới lớn chập chững biết yêu. Liền tìm cớ cho qua chuyện, em tốt nhất đừng có làm hỏng việc. Nếu không lần này anh thật sự sẽ không cho em bước vào nhà nhìn thấy anh trai mình bỏ đi. Tam tiểu thư ngốc xít cười ha, anh ấy thật sự yêu rồi ư? Ha ha, không thể nào, ai chứ, người tự cuồng tự luyến như anh mình sao có thể, không đùa đó chứ, gương mặt đó không sai vào đâu được. Ngày hôm sau, các trang mạng lớn đều đăng tin chủ tịch nhà họ Bạch đã kết hôn và sẽ khởi kiện những kẻ dám phỉ bán con trai mình là con riêng lại một cao phú soái từ bỏ cuộc chơi. Phụ nữ trong thành phố nghe tin liền khóc như mưa, hôn lễ cũng được ấn định, sẽ tổ chức vào tháng sau. Chủ tịch đã lên kế hoạch cho việc trọng đại này khá chu đáo. Ngày vui của hắn phải được tổ chức thật lớn, an ninh tuyệt đối an toàn, không để bất cứ con mọt nào vào phá hỏng sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký. Hắn lái xe chở cô cùng con trai đến nhà mẹ Bạch phu nhân, thấy cháu trai bé bỏng, vui còn hơn công ty tăng giá cổ phiếu mẹ Lạc lúc nhìn thấy tin thất thiệt. Sợ đến mức làm rơi tờ báo đang cầm. Cũng may đều không phải sự thật, nhìn thấy con gái đến, bà cũng không nhịn được mà trách y, tin tức đó, mẹ nghe xong suýt chút ngất xỉu rồi. Sao lại có thể đồn ra loại tin này chứ? Lạc y cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Đây vốn dĩ được cho là sự thật vì cô và hắn chẳng phải vợ chồng, hắn nhanh chân tiến lên một bước giúp cô giải vây bác gái. Con và y vốn định ngày sẽ tổ chức hôn sự rồi. Ai ngờ lại có người nhân cơ hội này mà làm loạn. Nhưng người yên tâm, con sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy chu toàn, bà nghe xong những lời hắn nói. Trong lòng cũng an tâm phần nào, vui vẻ gật đầu không ngưng lại được, tốt rồi. Chỉ cần sau này các con yêu thương lẫn nhau, ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Bà nắm tay hắn đặt lên tay con gái mình, Lê Phương Kiều ngồi trên ghế cưng nựng cháu nội. Nhìn thấy không khí hòa thuận liền nhanh chóng nói, nếu đã đến đây thì chi bằng ở lại dùng bữa cơm đi. Hôm nay chuẩn bị rất nhiều món. Lạc y ngồi trên bàn ăn rộng, cố gắng vui vẻ để không làm mẹ mình lo lắng, hai đứa dự định khi nào mới đi thử váy cưới. Mẹ Lạc hào hứng nói cô cũng biết hắn sẽ chẳng dư thời gian mà đi cùng mình. Hơn nữa hôn lễ này là vô nghĩa, cũng chỉ để cho bảo có danh phận không bị mang tiếng là con riêng. Cho nên đã nói con dự định ngày mai sẽ cùng Phi Yến đến thử váy. Bạch phu nhân gắp cho cô miếng thịt bò rồi mau lẹ mở miệng, con cùng Phi Ưng đi đi. Dù sao cũng là hôn lễ của hai đứa, nó cũng phải chọn lễ phục, hắn chọn làm gì. Chỉ cần mở tủ đồ nhắm mắt chọn bừa một bộ vest là mọi chuyện đều được giải quyết. Hơn nữa, cô không muốn hít thở chung bầu không khí với hắn đâu. Ngộp ngạt lắm. Không, cô vội xua tay từ chối, trùng hợp là ngày mai anh rảnh. Chúng ta có thể thong thả thử váy. Dư thời gian thì cùng đi ăn, Tiểu An cứ để Phi Yến trông, còn chưa kịp nói đã nghe thấy người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng. Cô không muốn đi riêng với hắn đâu. Sau khi dùng bữa xong, Bạch phu nhân thân mật khoác tay y ta có chuyện cần nói riêng với con, cô gật đầu. Sau đó cả hai cùng nhau đi vào phòng riêng, để lại nhị thiếu cùng mẹ cô đang chơi với cháu ở ngoài. Đây là phòng riêng của phu nhân. Y ngồi trên ghế không khỏi tò mò mà quan sát mọi thứ được trang trí không quá cầu kỳ, nhưng lại có cảm giác quý phái. Lê Phương Kiều lấy từ trong tủ nhỏ một cái hộp được chạm khắc tinh xảo rồi đưa cho cô. Lạc y vẫn còn chưa hiểu cho lắm. Bà đã bảo con mở ra đi, cô thuận tiện nghe theo, bên trong là chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích. Nó dường như đang nhẹ phát ra ánh sáng. Đây là... Cô hỏi Bạch phu nhân cầm nó lên, đi vòng ngồi xuống bên cạnh cô, nâng bàn tay trái nhỏ nhắn của cô gái đang không hiểu chuyện gì xảy ra rồi đeo vào xong. Nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, đây là vòng tay gia truyền, lúc ta gả sang đây đã nhận được từ bà nội của Phi Ưng con không thể, cô muốn trả lại. Thứ này quá quý giá, làm sao cô có thể nhận? Cô cũng không phải con dâu thật sự của bà, làm như thế này thật sự rất có lỗi. Y muốn tháo ra, nhưng rất nhanh bị cản lại, con đã kết hôn với Phi Ưng, còn sinh cho nhà họ Bạch một đứa cháu trai. Cái vòng này là thuộc về con, bà ôn tồn nói. Lời nói này càng khiến cô kịch liệt phản đối hơn, con, cuộc hôn nhân này vốn được tạo nên vì để cho Tiểu An không bị công kích. Nó không có ý nghĩa. Hỷ sự này không hề thiêng liêng, nó chẳng qua là một cuộc trao đổi. Cô không phải con dâu của nhà họ Bạch, sao lại đối tốt với cô làm gì? Lê Phương Kiều hiền từ cười, ta biết trong lòng con đang rất khó xử. Không biết nên làm gì mới đúng. còn sợ con trai ta, nhưng đứa trẻ đó nó thực chất là người không biết biểu lộ cảm xúc yêu đương. Có thể con nghĩ nó đang muốn ép con chết đi, nhưng ta nhìn ra được nó thật lòng yêu con. Lạc Y Y nghe xong, hoang mang khó hiểu, hắn yêu cô. Không thể nào, làm sao mà hắn có thể yêu cô được. Hắn luôn muốn nhìn thấy cô thống khổ. Chuyện này mọi người đều có thể nhìn ra kia mà. Bạch phu nhân thấy cô có vẻ không tin, bà thở dài, đành phải để thời gian chứng minh thôi. Con trai bà đúng là đã tự lấy đá đập vào chân mình, lúc trước hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Giờ đây muốn tốt cũng vô phương. Lê Phương Kiều vỗ vỗ lên tay cô an ủi, vật này con hãy nhận lấy đi. Cô im lặng không nói gì nữa. Lấy lý do đã trễ, Tiểu Bảo còn phải ngủ đầy đủ thì mới có thể phát triển tốt. Bà thành công để con trai chờ vợ sắp cưới và cháu trai về nhà, nhìn chiếc xe ngày càng đi xa. Bà bất giác thở dài, bà trước nay luôn quan tâm đến lợi ích gia tộc, từ nhỏ đã bỏ bê con trai mình không lo mới khiến nó trở nên máu lạnh. Khiến anh em nó bất hòa, đã rất nhiều năm rồi chưa hề nhìn mặt vậy mà hôm trước Phi Ưng lại chủ động lái xe đến nhà anh cả nó. Ngay cả hôm qua còn cùng nhau mở tiệc, tuy rằng cả hai vẫn cứ châm chọc nhau mãi, nhưng không có ẩu đả gì, đứa trẻ ngay cả ngày hôn lễ của anh trai cũng không muốn đi. Vậy mà bây giờ lại tự giác đến đó vào một ngày hết sức bình thường. Có lẽ mối quan hệ của anh em nó vẫn có thể cứu vãn được. Y không biết từ khi nó xuất hiện, con trai bà thay đổi rất nhiều. Lúc đầu bà thật sự không muốn xảy ra những việc không thể kiểm soát, nhưng kết quả lại tốt đẹp so với những gì bà tưởng tượng, mong rằng chúng nó có thể vui vẻ hòa thuận. Lạc Y Y từ lúc về chẳng nói câu nào. Hắn cũng không biết nên dùng chủ đề gì để bắt chuyện, cho nên đành chuyên tâm lái xe về đến nhà. Sau khi cho Tiểu Bảo ngủ, cô cũng không chợp mắt được, đành ra ngoài vườn hoa, bóng dáng mềm mại ngồi trên xích đu nhỏ có chút thất thần. Từ khi đến nơi này bản thân đã khóc bao nhiêu lần, cho đến bây giờ cũng không thể đếm xuể. Ý trời đã định cô mãi mãi sẽ không thể rời khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới hay sao? Vĩnh viễn bị hắn ràng buộc vào mối quan hệ mập mờ. Lão phu nhân nói rằng hắn yêu cô. Chuyện này sao có thể xảy ra? Ban đêm, gió lạnh len lỏi qua giàn hoa hồng thấm nhẹ lên làn da trắng muốt. Cô mặc cái váy mỏng manh, chẳng thèm mang áo khoác, trực tiếp cảm nhận từng đợt gió rét thấm vào trong cơ thể. Lạc Y Y co ro trên cái xích đu, mái tóc dài suông mượt rũ xuống gương mặt, mang lại cảm giác hơi nhột nhột. Cũng chẳng làm cô vén nó lên đầu, mũi có chút lạnh. Cô chụm bàn tay rồi đưa lên phả hơi vào, mong có thể giúp bản thân có chút ấm áp. Một vật gì đó mềm mại nhẹ nhàng được phủ kín lên cơ thể mình. Là một cái áo bông, cô nhìn nó đang bọc lấy người mình, lại hướng đôi mắt lên trên nhìn xem là ai thấy được bóng dâng to lớn của gấu đen. Hàng mi dài khẽ run. Bất giác liền nhớ đến lời của Bạch phu nhân nói, cúi đầu im lặng chẳng biết bản thân đang nghĩ lung tung cái gì. Bỗng dưng trong đầu hiện lên suy nghĩ hắn và cô đều ở đây. Vậy Bảo Bảo phải làm sao? Lạc Y Y muốn đứng dậy đi vào trong, liền nghe hắn nói Tiểu An đã có người chăm rồi. Em đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi gì chứ, có hắn ở đây cô mới không thể thư giãn được đó. Y Y vẫn kiên quyết đi vào. Hắn cũng chẳng nói gì, mặt dày bám theo sau, mở cửa bước vào, thấy có người đang ngồi cạnh bé. Cô muốn bảo cô ấy đi ra ngoài, sau khi nhìn kỹ, ánh mắt không nhịn được liền dao động. Lam Hoa, nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi tên. Cô ấy xoay người ra sau, cả hai người nhìn nhau, Lam Hoa đứng lên bất giác nở nụ cười, đôi mắt cũng bắt đầu có chút ẩm ướt. Y Y, đã lâu rồi không gặp. Lạc Y Y đến gần, muốn nhìn kỹ hơn, thật sự xa cách một thời gian rất dài rồi. Kể từ khi cô bỏ trốn bị bắt về, Lam Hoa đã bị hắn sa thải, không ngờ vẫn còn có thể gặp lại chị vẫn khỏe chứ? Giọng cô có chút run run, thật ra năm đó, thiếu gia đã sắp xếp một công việc cho chị ở nhà phụ. Mấy năm nay, em có ổn không? Y Y gật đầu lia lịa nhìn thấy màn trước mắt. Hắn bây giờ mới nhận ra, bản thân dường như đã bị phản bội từ lâu rồi. Lam Hoa làm việc cẩn thận, giao Tiểu An cho cô ta chăm sóc, lúc cần thiết sẽ yên tâm hơn giao cho người khác. Hắn không muốn con trai mình bị đám người hầu không đáng tin hầu hạ. Lần trước đã đuổi đi những tên sâu bỏ, tuyển người làm mới, nhưng phải quan sát thêm thì thực sự quá phiền phức đi. Hai mẹ con khuyên nhủ hơn nửa ngày, cuối cùng Thời Vũ Thành cũng xuôi theo. Được rồi, nói xong ông ta liền đứng lên chuẩn bị đi đến phòng sách. Vừa đi được hai ba bước thì quay đầu dặn dò, Vũ Kha, con đối xử với em gái tốt một chút. Đừng có suốt ngày gọi con bé là kẻ ngốc, là con gái thì không nên quá cay nghiệt. Dạ, Thời Vũ Kha trả lời. Cô ta không phục, nhăn mặt nhìn về bóng lưng của bố nhưng hoàn toàn không nói cho bố những suy nghĩ trong lòng của mình. Chỉ là nghĩ đến việc kẻ ngốc đó sẽ nhanh chóng thay mình gả cho người mù của nhà họ Thịnh.